Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 319, vực sâu ý thức ban cho phúc lợi. Tư tư, hào quang màu đỏ sậm trong nháy mắt đem terrorist triệt để bao phủ đi vào. Quỷ dị đáng sợ thanh âm trên người nó phù hiện. Terrorist cao tới 3 mét, m, thân thể. Tại loại này hào quang màu đỏ sậm hạ tiến hành nhất là kịch liệt phản ứng. Chỉ thấy nó cánh rơi cấp tốc rút lại, vỡ tan, cường tráng tứ chi cùng cái đuôi vậy đều tại rút lại. Toàn bộ thân hình đều tại bị tùy ý thôn phệ sinh mệnh lực. Nó hoảng sợ phía dưới phát ra chói tai tiếng gầm gừ. A, ngu xuẩn ác ma, ngươi đây là năng lực gì? A, vậy mà không chết. Tô Vân kinh dị nhìn đối phương, dù là lúc này đối phương đã biến thành da bọc xương, nhìn cực kỳ đáng sợ quái dị, nhưng chung quy là tiếp nhận một phát tử vong nhất chỉ mà không có chết. Tại tăng lên đến level 200 về sau, tử vong nhất chỉ đã trở thành hắn mạnh nhất đơn thể công kích. Không có một trong, cộng hai miễn trừ độ khó, để đầu kia xài lang nhân đều không thể ngăn cản. Một lần oanh sát đầu kia băng ma, nhưng bây giờ, đầu này terrorist không có chết. Nhưng không sao, đến một phát cái này, Tô Vân kích động cánh gấp nhanh rời đi. Sau đó một viên hỏa cầu gào thét lên bay về phía terrorist. Oanh, gặp tử vong nhất chỉ chính diện oanh kích, dù là bất tử cũng đi nửa cái mạng, để về căn bản không có cách nào thoát đi. Chỉ có thể mắt thấy lửa cháy cầu tại trước mặt nó nổ tung. Chướng mắt ánh lửa đưa nó trong nháy mắt nuốt hết. Tại chỗ xuất hiện một đạo cỡ nhỏ mây hình nấm. Ngay tiếp theo phụ cận vây tới vài đầu ác ma đều bị trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Đánh giết level 19 terrorist. Đạt được 286 điểm MP quỷ bản nguyên chi lực. Đẳng cấp tăng lên. Tấn thăng 15 cấp. Đạt được 4.200 điểm giết chóc kinh nghiệm, không cách nào truyền lại đến bản thể. Hấp thu giết chóc kinh nghiệm, đầu này ma quỷ để Tô Vân lần nữa thăng cấp, đồng thời cũng làm cho Tô Vân phát hiện một cái có thể xương phúc lợi sự tình. Cái kia chính là, đánh giết ma quỷ mặc dù không có cách nào cho bản thể truyền thâu giết chóc kinh nghiệm. Nhưng gấp 5 lần điểm kinh nghiệm có thể trực tiếp tác dụng ở bộ này ác ma trên thân thể. Terrorist so bản thể hắn đẳng cấp cao level 5, dưới tình huống bình thường hẳn là có 800 tả hữu điểm kinh nghiệm. Hiện tại trực tiếp nhân với 5 lần, đáng sợ nhất địa phương ở chỗ. Cái này gấp 5 lần điểm kinh nghiệm là căn cứ vào bản thể đẳng cấp mà tính. Dựa theo quy tắc. Đánh giết thấp hơn thần quyến giả level 2, không bao gồm, trở lên quái vật đem không có bất kỳ kinh nghiệm nào giá trị. Nhưng ở vực sâu ý thức can thiệp dưới, dù là hắn ác ma phân thân tấn thăng 20 cấp trở lên. Đánh giết level 19 terrorist, đồng dạng có thể có được khổng lồ như vậy điểm kinh nghiệm. Xem ra, bị vực sâu cắt đứt mặc hướng bản thể điểm kinh nghiệm. Vẫn là vực sâu cho ta phúc lợi. Tô Vân sửng sốt một chút. Lúc trước truyền lại kinh nghiệm lúc, lập tức đưa tới vực sâu ý thức chú ý. Thanh Tô Vân giật mình kêu lên. Vốn cho là mình cái này giả ác ma sẽ gặp phải vực sâu ý thức bài xích, thậm chí cả phá hủy. Kết quả chỉ là cắt đứt truyền lại đến bản thể giết chóc kinh nghiệm, cưỡng ép tác dụng đến hắn cỗ này ác ma trên phân thân. Để Tô Vân hết sức nổi nóng. Nhưng bây giờ hắn kinh dị người phát hiện tựa hồ là một cái thiên đại chuyện tốt. Ý vị này, hắn cỗ này ác ma phân thân chỉ cần nhiều xử lý một chút cao giai ma quỷ, hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn nhất tấn thăng truyền kỳ. Máu lừa không lỗ. Nhưng mà khi hắn nhìn chung quanh một vòng về sau, cực kỳ im lặng phát hiện một vấn đề, hắn thủ hạ đều bị xử lý. Đám ma quỷ phân công hợp tác, kỷ luật nghiêm minh, thuộc về lý tưởng nhất hóa tinh nhuệ quân đoàn. từng nhánh ma quỷ chiến trận tại đại quân ác ma bên trong cái 10 tiến 10 ra. Hoàn toàn không để ý đến ác ma số lượng là bọn chúng hơn gấp 10 lần. Thậm chí hay hơn gấp 10 lần. So sánh dưới, đám ác ma hoàn toàn kêu loạn như là tổ ong vò vẽ. Từng cái đơn đả độc đấu. Tại huyết chiến tác dụng dưới, cái này chút ác ma càng ngày càng điên cuồng hỗn loạn vô tử. Đã lại một lần nữa bắt đầu lẫn nhau làm. Tô Vân trơ mắt nhìn xem từng đầu cuồng chiến ma, hỏa phần ma, ảnh ma chờ mình người đánh người một nhà. Hoàn toàn không để ý đến đối diện còn tại vận dụng viễn trình pháp thuật thu hoạch ác ma sinh. Mệnh ma quỷ đại quân, bọn gia hỏa này đã triệt để điên cuồng. Công kích bên người bất luận cái gì có thể động, ép căn không quản đến cùng phải hay không quân đội bạn. Cứ như vậy, đám ma quỷ chỉ cần chém giết một chút người chỉ huy, liền có thể triệt để ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cái này có thể đánh được mới gặp quỷ. Tô Vân đối với cái này không lời nào để nói. Càng tiếp xúc ác ma, người liền càng minh bạch đám người kia là cỡ nào đậu bỉ vô não thống kích quân đội bạn. Vô não tặng đầu người. Hắn hơn phân nửa thủ hạ liền là như thế bị người một nhà xử lý. Ép căn không có tiếp xúc ma quỷ. Oanh, trên người hắn liệt diễm lần nữa cháy hừng hực bắt đầu. Đem từng cái nhào tới muốn vây công hắn khiếp ma nhóm lửa. Để bọn chúng tại trong tiếng kêu thảm bị sinh sinh thiêu chết. Bọn này đậu bỉ hoàn toàn không cách nào thuyết phục. Tô Vân cũng không thể không bật hết hỏa lực. Từ triệt để bạo loạn trên chiến trường giết ra một con đường. Muốn hơi triệt thoái phía sau một điểm. Không phải hắn tương đương hoài nghi. Mình sẽ không chết tại ma quỷ công kích đến. Ngược lại sẽ bị ác ma xử lý. Tại bị ma quỷ cùng mình người xử lý đại lượng pháo hôi về sau. Nghiêu đầu nhân chi vương bộ đội tinh nhuệ rốt cục đăng tràng. Cự nghiêu ma. Một loại khiêu chiến đẳng cấp level 16, sinh vật đẳng cấp level 19 tinh nhuệ ác ma, có thể nói là truyền kỳ phía dưới cấp cao nhất binh chủng. Nó nhìn tựa như là gấu to, trâu rừng tổ hợp lại với nhau hai chân loại người sinh vật. Có một viên giữ tợn trâu rừng đầu lâu, trên đầu là một đôi dài đến 3 mét, m, sừng lớn, thân cao vượt qua 8 mét, m. Thể trọng vượt qua 8 tấn, 10 phần quái vật khổng lồ, dài hơn 4 mét cánh tay như là như thân cây tráng kiện. Mỗi một bước đi lại đều chấn động đến mặt đất rung động. Các loại vọt tới trước mặt lúc, tứ chi quỳ đất chạy, giống như là một đầu phòng ốc lớn nhỏ đại tinh tinh. Sinh sinh tại hỗn loạn đại quân ác ma bên trong xông ra một ngày huyết lộ. Trên đường đi không biết xử lý bao nhiêu đầu rút gần ác ma. Từng đầu cự nghiêu ma cứ như vậy chọi cứng lấy ma quỷ công kích. Giống như từng chiếc xe bọc thép như thế vọt tới ma quỷ quân đoàn. Đợi đến xông vào ma quỷ trong quân đoàn về sau. Từng đầu cự nghiêu ma cao cao nhảy lên. Lại ầm vang ở giữa đập xuống đất. Đập mạnh chấn. Toàn bộ mặt đất triệt để chấn động. Xuất hiện từng đạo vết nứt. Để từng đầu cấp thấp ma quỷ đứng không vững té lăn trên đất. Đập mạnh chấn, năng lực thiên phú, mỗi ngày 3 lần, cự nghiêu ma có thể trùng điệp dẫm đạp mặt đất, từ đó hình thành một đạo sóng địa chấn xứ phương viên 50 mét. M, địch người vô pháp đứng vững thân thể, cũng tiến hành bền bỉ giám định, một khi kiểm định thất bại liền hội tiến vào trạng thái hôn mê. Cự nghiêu ma cùng nó đồng loại không nhận nên địa chấn hiệu quả ảnh hưởng. Tại loại này phạm vi lớn, địa chấn công kích đến, mấy chục con ma quỷ trong nháy mắt chiêu mê muội tại chỗ. Sau đó bị cự nghiêu ma giống như đập ruồi, một bàn tay chụp chết một cái. Đúng lúc này, Tô Vân nhìn thấy tòng ma quỷ trong quân đoàn đi ra từng cái thiên hình vạn trạng nữ tử. Hết thảy có được khuynh quốc khuynh thành dung mạo. Càng kinh khủng là tại các nàng đăng tràng về sau, từng cái ác ma nhào nhào lộ ra vẻ si mê, liếm láp mặt đi lên tựa hồ như muốn chiếm hữu. Sau đó Những cô gái này nhẹ nhàng địa huy động cánh tay, liếc mắt đưa tình, nguyên vốn chuẩn bị công kích cự nghiêu ma, bỗng nhiên dừng một chút, theo sau đó xoay người bắt đầu công kích từng cái xông qua đến ác ma. Tựa hồ bị đối phương sắc đẹp dẫn dụ, tại chỗ làm phản, cuồng bạo mị hoặc, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.